Phế thê trùng sinh, chương 12, bí thuật, gocchuyenaudio.com, edit beta, Leslie aka cơm nhỏ nhìn thấy cả người Ô Nhược bị khung cửa kẹp biến dạng, Hakan vội lấy tay che miệng cố nín cười, hắn quay qua phân phó người hầu dỡ cửa ra. Mặt khác, hắn cũng sai bọn họ ngày mai dỡ toàn bộ cửa trong phủ có chiều ngang nhỏ hơn 7 thước xuống để sửa chữa. Ô Nhược bị kẹt một lần đã rút được kinh nghiệm. Cho nên sau khi được giải thoát ra y liền cố gắng tránh những nơi có cửa nhỏ ở hậu viện, sau đó dặn thi phó ở bên ngoài giữ cửa. Giữa lúc y chuẩn bị đóng cửa, Hắc Viên Dực lại đi đến. Ô Nhược nghi hoặc nhìn hắn, huynh có việc gì à? Hắc Viên Dực thản nhiên nhìn thoáng qua bên trong phòng, tỏ ý muốn ngủ lại đây đêm nay. Ô Nhược, đời trước Hắc Viên Dực chưa bao giờ đến phòng của hắn. Dù cho sau đó hai người thật sự là phu thê thì hắn và y cũng chưa bao giờ ngủ chung, kể cả sau khi hoan ái hai người cũng sẽ tách ra ngủ riêng. Chỉ riêng điểm này cũng có thể chứng minh được lúc ấy y rất chán ghét Hắc Viên Dực. Kiếp này, mặc dù mọi việc có thay đổi nhưng Ô Nhược vẫn chưa thể tiếp thu được chuyện mình sẽ có những hành động thân mật với hắn. Ô Nhược đĩnh đĩnh cái bụng tròn xoe đến trước mặt Hắc Viên Dực. Huynh chắc chắn cái giường nhỏ này có thể chứa được hai vị đại Phật chúng ta. Hừm, mặc dù chiều rộng của giường này đến 7 thước nhưng cũng chỉ đủ cho một mình y nằm trên đó. Hắc Viên Dực híp mắt đo kích thước lưng của Ô Nhược hồi lâu. Sau đó, hắn không nói tiếng nào liền xoay người rời đi. Dường như sợ hắn sẽ đổi ý, Ô Nhược liền đi nhanh tới đóng cửa phòng lại, sau đó dựa vào trên cửa thở phào một tiếng. Đời trước Ô Nhược và Hắc Viên Dực chỉ chân chính là phu thê khi y đã gầy đi. Còn kiếp này, Hắc Viên Dực hẳn sẽ không cầm thú đến nỗi người mập như vậy cũng nuốt được chứ. Ô Nhược đứng thẳng người, nhìn chữ, song hì, đỏ thẫm dán trên tường, tâm tình vô cùng phức tạp. Đời trước y đã ở nơi này hơn chục năm, bây giờ sống lại, vẫn là trở về nơi này. Sau khi hồi thần lại, Ô Nhược ôm hộp gian nan kéo lê thân thể đi vào nội gian. Y nằm trên giường rồi mở hộp ra cầm ngọc bài mạ trắng khắc hai chữ trường sinh lên. Khuôn mặt mập mạp của y lại hiện lên vẻ xúc động. Sau khi có được linh lực y có thể báo thù cho đời trước. Nhớ lại cảnh tượng bị sát hại ở đời trước, trong lòng Ô Nhược lại lần nữa nảy lên hận ý, lúc này trong phòng chỉ có một mình y nên không cần thiết phải che giấu cảm xúc. Ô Nhược liền biểu lộ tất cả oán hận ra ngoài mặt, đôi mắt trong suốt của y hiện lên vô số tơ máu, phảng phất như lệ quỷ đòi mạng, khuôn mặt mập mạp căng ra một cách dữ tợn khiến cho người khác sợ hãi. Ô Nhược nhanh chóng đập vỡ trường sinh bài. Ngay lập tức y liền cảm ứng phong ấn trong bụng được giải trừ. Sau đó, linh lực khổng lồ trong cơ thể y lập tức chảy khắp toàn thân một cách mạnh mẽ, giống như tẩy tủy phạt cốt, lọc bỏ toàn bộ những thứ dơ bẩn phế thải trong cơ thể, đả thông kinh mạch. Sau đó, cả người giống như là bị hàng ngàn hàng vạn con mối ăn mòn, đau đến từng lỗ chân lông. Chẳng mấy chốc mà mồ hôi tuôn ra ướt cả trán y, khuôn mặt và đôi môi đều trở nên tái nhợt. Một lúc lâu sau, Ô Nhược mới cảm thấy đau đớn trong thân thể được giảm bớt. Lúc này, trong đầu y đã xuất hiện một đống văn tự màu hoàng kim. Ô Nhược suy yếu thở phì phò từng ngụm, sau khi khôi phục được một chút sức lực y liền lấy lại tinh thần để xem những bí thuật đó. gocchuyenaudio.com, trong đầu y tổng cộng 7 bí thuật, trong đó ảnh thiết bí thuật vẫn giống như ở đời trước, không có phương pháp học và lý giải. 6 bí thuật còn lại vẫn là quỷ ác thần khống, thần khế, ảnh vực, tàng ảnh và ảnh sát. Quỷ ác bí thuật có thể làm cho kẻ thù bất động trong chớp mắt, linh lực càng mạnh, thời gian định thân sẽ càng lâu, đồng thời số lượng người bị khống chế cũng nhiều hơn. Ngoài ra, người thi triển thuật này có thể thừa dịp đối phương bất động để giết chết hắn. Thần khống bí thuật gần giống với ngôn linh thuật của âm dương sư. Thuật này dùng để khống chế suy nghĩ kẻ khác, tương tự như thuật thao túng thần linh của âm dương sư. Có điều âm dương sư chỉ có thể sai khiến yêu, ma quái, linh thần, linh thể, còn thần khế bí thuật lại khống chế những kẻ đó bằng khế ước. Một khi đã lập ra khế ước, đối phương sẽ hoàn toàn thần phục quy thuận và trung thành với mình. Hơn nữa, người thi triển thuật cũng có thể lập ra khế ước đồng sinh mệnh với kẻ mình muốn khống chế. Ảnh vực bí thuật là phép thuật tạo ra không gian cất giữ vật phẩm hoặc tạo ra ảo cảnh để dụ kẻ địch vào rồi giết chúng. Tàng ảnh bí thuật có thể đem chính bản thân mình ẩn nấp ở bất kỳ nơi nào có bóng dâm. Cho dù chỉ là bóng nhỏ như lỗ kim thì người đó cũng có thể ẩn nấp mà không ai phát hiện được. Ảnh sát bí thuật có thể thông qua việc đả thương bóng của đối phương để gây thương tích cho bản nhân kẻ đó. Khi người thi triển giết chết bóng của kẻ đó, hắn cũng chết theo. Người thi triển có linh lực càng mạnh thì lực sát thương sẽ càng lớn. Sau khi đã chắn tất cả bí thuật của đời này giống với đời trước, Ô Nhược mới an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Hết chương 12, cách chương.